Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài kính chắn gió, ánh đèn đường xa mờ, những vòng tròn vàng mịn màng nhuộm trong màn đêm sâu thẳm. Hơi nóng ngưng tụ thành lớp màng trong suốt trên cửa kính. Một khoảnh khắc tĩnh lặng, vài giây sau, Tiền Đa Đa hoàn hồn, tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Lục Tề Minh trước đây có cảm tình với cô. Đương nhiên cô biết, chỉ là đối mặt với sự tốt đẹp của anh khi mới quen, thái độ của cô rất kiên quyết, liên tục từ chối anh mấy lần. Tim cô thình thịch, nhiệt độ trên hai má Tiền Đa Đa càng lúc càng cao. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bao nhiêu cảm xúc rối bời như mạng nhện, chỉ cảm thấy bồn chồn lo lắng. Cô hoảng hốt không dám nhìn anh nữa. Ánh mắt nhanh chóng lảng tránh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cố tỏ ra bình tĩnh, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Đèn neon vụt qua nhanh chóng, vệt sáng kéo dài như vệt sao băng. Trong xe, Lục Tề Minh im lặng không nói một lời, yên lĩnh chờ đợi. Trong thoáng chốc, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Dường như anh đang ở tòa án quân sự chờ đợi một phán quyết định đoạt số phận. Một câu nói nhẹ nhàng của cô, thậm chí không cần nói, chỉ một ánh mắt cũng có thể chi phối cuộc đời anh, định đoạt sinh tử của anh. Lục Tề Minh khẽ mím môi, bề ngoài bình thản nhưng các khớp ngón tay nắm vô lăng đã trắng bệch. Đường nét góc cạnh của quai hàm che giấu hoàn hảo cử động yết hầu. Không ai thấy yết hầu Lục Tề Minh nhấp nhô. Không ai thấu hiểu sự lo lắng anh cố gắng che giấu trong lòng. Và những rung động điên cuồng dữ dội như sóng biển gầm thét. Lại qua khoảng 10 giây, Tiền Đa Đa nhìn ra ngoài cửa sổ hít sâu một hơi rồi thở ra. Khẽ hắng giọng, cuối cùng cũng thử lên tiếng. Đó là một câu hỏi nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô hỏi anh, quân nhân các anh đều như vậy sao? Nghe vậy, ánh mắt Lục Tề Minh khẽ ngưng lại, nghiêng đầu nhìn cô, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt thanh tú của cô gái. Gò má cô ửng hồng, môi khẽ cắn, mái tóc đen nhánh cũng ánh lên vẻ sáng bóng như những vì sao rải rác trên sa mạc bao la. Ý em là, Lục Tề Minh khẽ hỏi, giọng nói hơi khàn. Anh không hiểu ý nghĩa câu hỏi của cô. Có phải tất cả quân nhân đều giống như anh, đều kiên trì cố chấp? Cô gái dừng lại một chút rồi giọng nhẹ nhàng tiếp tục. Gặp bất kỳ khó khăn nào cũng không bỏ cuộc. Ánh mắt Lục Tề Minh trầm xuống vài phần, không đáp lời. Bên cạnh, Tiền Đa Đa nhắm mắt định thần lại, cuối cùng cũng lấy hết can đảm quay đầu nhìn anh. Trên đời này có vô số cô gái tốt hơn. Trước đây em đã từ chối anh nhiều lần như vậy. Đổi lại là những chàng trai khác, chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Tại sao anh vẫn tiếp tục thích em? Lục Tề Minh im lặng một lát. Giây tiếp theo, anh lại nhếch mép cười một cách khó hiểu. Tiền Đa Đa bắt gặp nụ cười nhạt của người đàn ông. Khẽ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Em đang hỏi anh rất nghiêm túc. Anh cười cái gì? Lục Tề Minh vẫn không nói gì. Anh cầm vô lăng lái xe thêm vài mét nữa rồi đạp phanh dừng lại bên đường. Tiền Đa Đa vô thức quay đầu nhìn quanh. Con đường này cô chưa từng đi trước đây. Cảnh vật xung quanh xa lạ. Dọc đường không có một bóng người. Thêm vào đó lúc này đã quá muộn. Ngay cả các cửa hàng ven đường cũng đã đóng cửa hết. Chỉ có hai con mèo hoang thong thả đi trên tường rào khu dân cư cũ rồi bất ngờ nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy vào khu phố, kêu meo meo vài tiếng rồi biến mất. Ban đêm dễ dàng khơi gợi mọi cảm xúc của con người. Vốn dĩ Tiền Đa Đa chỉ hơi ngượng ngùng lo lắng. Lúc này Lục Tề Minh đột nhiên dừng xe ở một nơi như thế này. Sự hoảng loạn của cô lập tức bị khuếch đại vô cùng. Trong xe im lặng như tờ, tim cô đập loạn xạ, có thể nghe rõ tiếng tim mình, từng tiếng, từng hồi, tốc độ và tần suất nhanh đến mức gần như sánh ngang với tiếng trống trận cổ xưa trước khi hai nước giao chiến. Ực, Tiền Đa Đa nuốt khan. Ngay lúc cô căng thẳng đến mức ngón tay sắp run rẩy thì người đàn ông bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Câu hỏi em vừa hỏi. Lục Tề Minh nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười tự giễu khó nhận ra. Giọng điệu nhàn nhạt, thật ra anh cũng muốn biết câu trả lời. Ánh mắt Tiền Đa Đa chợt lóe lên. Ngẩn người, trước khi gặp em, anh không có kinh nghiệm thích người khác. Tất cả những gì liên quan đến em, cụ thể hay trừu tượng, đều là lần đầu tiên đối với anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Tề Minh nhìn cô. Vì sự xuất hiện của em, anh bắt đầu tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới. Sự năng động và mới lạ trên người em khiến anh khao khát. Tương tự, em cũng khiến anh khao khát. Lời vừa dứt, trong xe lại im lặng một hồi. Đôi mắt sáng ngời của Tiền Đa Đa nhìn anh. Một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu đáp. Em vui vì có thể mang đến những điều tích cực cho cuộc sống của anh. Lục Tề Minh lại bình tĩnh nói. Cũng vì em, anh mới biết tình cảm của con người đa dạng và nhiều màu sắc. Tiền Đa Đa không hiểu lắm, dừng lại một chút rồi hỏi anh. Ý anh là gì? Trước đây anh luôn cảm thấy anh là một người rất nhàm chán. Hồi còn đi học thì không có sở thích gì. Sau này thi vào trường quân đội rồi đi làm. Tác động cả từ môi trường lẫn tính cách. Cuộc sống của anh càng trở nên đơn điệu hơn. 365 ngày trong năm, anh không làm dự án thì đi làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng chỉ biết dùng vận động để giết thời gian. Lục Tề Minh nói, nhàm chán đến mức ngay cả cảm xúc cũng không có quá nhiều thăng trầm và thay đổi. Tiền Đa Đa quan sát vẻ mặt Lục Tề Minh, nhận ra điều gì đó, vội vàng đổi giọng an ủi. Chuyện này chắc cũng liên quan đến nghề nghiệp của các anh. Lục Tề Minh, vậy sao? Đúng vậy, Tiền Đa Đa đáp. Trước đây đồng chí ở đội hậu cần từng nói với em. Khi xạ thủ bắn súng, ngay cả nhịp tim cũng ảnh hưởng đến độ chính xác của phát bắn cuối cùng. Cảm xúc của anh không thay đổi, có lẽ là kết quả của quá trình huấn luyện lâu dài. Không phải vì bản thân anh nhàm chán, ánh mắt Lục Tề Minh thẳng tắp rơi trên mặt Tiền Đa Đa. Cô nói chậm rãi, đôi mắt trong veo lấp lánh như dải ngân hà, thái độ chân thành đến mức tự mình cũng tin chắc, rất có sức thuyết phục. Khóe môi anh lại cong lên một nụ cười. Hỏi cô Tiền nói những điều này là muốn an ủi anh sao? Bị nói trúng tim đen, Tiền Đa Đa lập tức có chút ngượng ngùng. Cô nghẹn lại, rồi lại khẽ hắng giọng, cười nhấn mạnh, không phải, em thật sự cảm thấy anh rất tốt, vậy có muốn thử xem không? Đôi mắt đen của Lục Tề Minh nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh, ngón trỏ tay trái lại lặng lẽ khẽ co lại. Hẹn hò với anh, 4 chữ ngắn gọn, giọng điệu bình thường, theo hơi ấm từ cửa gió điều hòa tràn vào tai Tiền Đa Đa. Khiến vành tai cô nóng bừng, không gian trong xe trở nên kín mít, hai người cách nhau không xa. Tiền Đa Đa có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát trên người Lục Tề Minh. Không phải mùi hoa nồng nàn mà giống gỗ đàn hương hay tuyết tùng hơn. Từng chút len lỏi vào hơi thở cô. Trong giây phút này bị nhuộm màu một thứ ma lực mê hoặc lòng người. Tiền Đa Đa lại cúi đầu. 10 ngón tay thon dài vô thức siết chặt dây an toàn đang trói buộc cơ thể. Làm sao bây giờ? Có nên đồng ý với anh không? Thử hẹn hò với anh. Tuy rằng cô quả thật cũng có chút cảm tình với anh. Nhưng, nghĩ đến tính chất công việc của người đàn ông này, Tiền Đa Đa càng thêm phiền não. Cô rối rắm và bàng hoàng. Không biết nên lựa chọn thế nào. Không khỏi khẽ nhắm mắt, đưa tay xoa xoa thái dương. Triệu Tĩnh Hy từng khuyên cô rằng yêu Lục Tề Minh chẳng thiệt thòi gì. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là ngủ xong rồi chia tay. Có gì to tát đâu. Nhưng nếu Tiền Đa Đa có quan điểm tình cảm giống Triệu Tĩnh Hy, cô đã không độc thân đến bây giờ. Thành phố chìm trong yên lặng. không khí trong xe trở nên tế nhị. Đột nhiên, Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa khẽ gọi một tiếng. Trước đây, cô luôn quen gọi anh là đội trưởng Lục, hoặc anh Lục, rất ít khi gọi cả tên như vậy. Lục Tề Minh đáp lời cô. Em nói đi, anh đang nghe. Em đối đãi với tình cảm rất nghiêm túc. Về điểm này, em tin rằng chúng ta là người giống nhau. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hàng mi Tiền Đa Đa rũ xuống thấp. Ánh mắt hoảng loạn đảo quanh. Vô tình rơi vào vết sẹo trên cổ tay anh. Giọng nói bất giác nhỏ hơn. Nếu chúng ta cứ như vậy mà ở bên nhau. Thẳng thắn mà nói, có chút thiếu suy nghĩ. Bởi vì lỡ như sau này chúng ta, em không cần phải có gánh nặng tâm lý. Đột ngột nhưng cũng rất tự nhiên. Lục Tề Minh khẽ ngắt lời cô. Tiền Đa Đa ngơ ngác ngước mắt nhìn anh. Gì cơ? Dùng thuật ngữ quân sự của bọn anh mà nói. Em có thể coi anh như một đồng đội tạm thời trong cuộc diễn tập quân sự dã chiến. Ánh đèn đường lướt qua xương lông mày Lục Tề Minh, để lại một vệt bóng nhạt ở hốc mắt sâu. Anh nhìn cô, tốc độ nói không nhanh không chậm, ánh mắt trầm uất khó dò. Ngày nào em tìm được căn cứ thực sự, em cứ mạnh dạn bước về phía trước. Anh sẽ chịu trách nhiệm yểm trợ phía sau cho em. Tiền Đa Đa ngẩn người, nhất thời không nói gì. Vẻ mặt ngơ ngác của cô rất thú vị. Mơ hồ đáng yêu, có một vẻ ngây thơ ngốc nghếch. Lục Tề Minh bị vẻ mặt lúc này của cô chọc cười. Giọng điệu lơ đãng cũng có nghĩa là hai chúng ta chỉ thử hẹn hò, trở thành người yêu. Trong thời gian này, nếu em gặp được người thực sự vừa ý, anh nguyện ý vô điều kiện rút lui bất cứ lúc nào. Những lời này âm lượng không lớn, nhưng mỗi âm tiết đều vô cùng rõ ràng. Gõ vào tim Tiền Đa Đa, cô ngây ngốc nhìn Lục Tề Minh, dường như hoàn toàn không ngờ sẽ nghe thấy những lời như vậy từ miệng anh. Ngón tay vô thức cong lên, móng tay vuông vắn tinh xảo không hề sắc nhọn mà đâm sâu vào phần thịt mềm mại trong lòng bàn tay. Bên cạnh, Lục Tề Minh cũng im lặng nhìn Tiền Đa Đa, không thúc giục cũng không lên tiếng, chờ đợi kết quả phán quyết của cô. Vài giây ngắn ngủi, dài dằng dặc như mấy thế kỷ. Một lát sau, anh, Tiền Đa Đa nghe thấy giọng mình vang lên, phá vỡ sự im lặng, âm cuối nhẹ nhàng thậm chí còn run rẩy. Anh cho em một đêm để suy nghĩ. Lục Tề Minh nghe xong, nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Ngày mai, cô âm thầm hạ quyết tâm, hứa hẹn. Ngày mai em sẽ nói cho anh kết quả suy nghĩ của em. Được, Lục Tề Minh nói, anh đợi câu trả lời của em. Sau khi hẹn ngày mai trả lời, hai người liền ăn ý im lặng, không tiếp tục chủ đề này nữa. Lục Tề Minh khởi động lại động cơ ô tô, cảm giác rung động theo lưng ghế lan khắp cột sống. Tiền Đa Đa lặng lẽ thở ra, không hiểu sao lại có cảm giác như được đại xá. Mười mấy phút sau đó, cả hai đều không nói gì. Chiếc xe Việt dã đen lao nhanh trong bóng đêm. Một buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện khiến Tiền Đa Đa có chút mệt mỏi. Đầu tùy ý dựa vào cửa sổ xe, mơ mơ màng màng sắp ngủ thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lại giật mình tỉnh lại. Đúng rồi, cô quay đầu nhìn về phía ghế lái. Ánh sáng lạnh lẽo từ bảng điều khiển hắt lên. Hàng mi Lục Tề Minh dài và rậm, bóng đổ trên má anh như hai hàng rào nhỏ. Vừa nãy em đã cảm ơn anh chưa nhỉ? Tiền Đa Đa chớp mắt hỏi. Lục Tề Minh nghe xong, dường như nghiêm túc hồi tưởng lại rồi đáp. Chưa, em đã nói rồi mà. Cảm giác như mình quên một chuyện rất quan trọng. Tiền Đa Đa lẩm bẩm, hơi dừng lại rồi nhìn anh rất nghiêm túc nói. Tối nay may mà có anh đi cùng em. Nếu không có anh, vừa nãy ở quán bar của Trần Vũ, không biết sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì nữa. Anh chỉ báo cảnh sát thôi. Chuyện nhỏ, cũng không hẳn. Tiền Đa Đa ấp úng. Lúc đó tình hình như vậy. Thật ra em cũng muốn báo cảnh sát nhưng không có cơ hội. Nếu không phải anh cảnh giác cao, liên lạc trước với cảnh sát, hậu quả tối nay khó mà lường được. Lời vừa dứt, Lục Tề Minh vừa lái xe vừa đáp. Lần này chuẩn bị mời anh ăn gì? Tiền Đa Đa không hiểu. Khẽ nhíu mày, gì? Ăn gì cơ? Trước đây mỗi lần anh giúp em đều mời anh ăn cơm hoặc mời anh uống trà sữa. Nước ngọt, Lục Tề Minh liếc nhìn cô. Lần này chuẩn bị mời anh cái gì? Tiền Đa Đa nghẹn lời, lặng lẽ ngượng ngùng, thật không ngờ. Đồng chí giải phóng quân này không chỉ chính trực mà còn biết nói móc. Câu này rõ ràng là đang chế giễu cô không nghĩ ra cách cảm ơn sáng tạo hơn sao? Ai nói lần này em chuẩn bị mời anh ăn cái gì? Cô chột dạ lại ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm phản bác. Còn về, cụ thể cảm ơn anh thế nào? Anh đợi em về nhà nghĩ kỹ đã. Lục Tề Minh nhịn không được cười. Vẻ lạnh lùng thường trực giữa lông mày và mắt cũng tan đi không ít. Anh im lặng một lát, nhớ đến cái tên Trần Vũ mà cô vừa nhắc đến. Ánh mắt lập tức hơi lạnh. Cái tên Trần Vũ đó, trước đây quen em sao? Anh ta là đối tượng xem mắt trước đây của em. Nhớ đến chuyện này Tiền Đa Đa lại tức giận. Cô nắm chặt tay đấm mạnh vào đùi. Bực bội nói, lúc xem mắt, em đã cảm thấy người này cho em cảm giác không thoải mái. Ánh mắt nhìn lung tung, nói chuyện cũng không đâu vào đâu. Chưa nói được mấy câu đã trực tiếp hỏi em chiều cao cân nặng số đo 3 vòng. Rất không tôn trọng người khác. Lục Tề Minh nhíu mày thành một cục. Hỏi cô, có làm gì không đúng mực với em không? Anh nói là đụng chạm cơ thể. Tiền Đa Đa lắc đầu. Cái đó thì không, dù sao lúc đó ở nhà hàng, xung quanh lại có nhân viên phục vụ và khách ăn. Nếu anh ta thật sự động tay động chân thì em lập tức hét lên quấy rối. Mọi người sẽ đứng ra giúp em. Anh ta không có gan đó. Ánh mắt Lục Tề Minh âm tình bất định. Không đáp lời, Tiền Đa Đa quan sát vẻ mặt anh. Tò mò, tại sao anh lại hỏi chuyện này? Lục Tề Minh nhàn nhạt nói. Vừa nãy anh ngại thân phận, không tiện ra tay. Hiểu, rất hối hận. Tiền Đa Đa bị sặc nước bọt. Cũng không có gì, không cần phải tiếc vì không đánh cho Trần Vũ một trận. Cuối cùng cảnh sát cũng đến rồi. Anh ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, chắc chắn sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Lục Tề Minh không nói gì nữa. Đường nét khuôn mặt nghiêng ẩn trong bóng đèn lướt nhanh. Không biết đang nghĩ gì. Tiền Đa Đa vốn đã buồn ngủ lắm rồi. Thấy đồng chí giải phóng quân bên cạnh không nói gì, dứt khoát ngửa đầu dựa vào lưng ghế, lấy điện thoại ra từ túi áo, nhìn góc trên bên phải, đã hơn 1:30 sáng, muộn vậy rồi à? Tiền Đa Đa hơi kinh ngạc, tự lẩm bẩm một câu, liếc mắt trộm nhìn bên cạnh, do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được hạ giọng. Đội trưởng Lục, chúng ta về muộn như vậy, có bị khiển trách không? Có lý do chính đáng. Không sao đâu, Lục Tề Minh nói. Vậy thì tốt, Tiền Đa Đa thả lỏng. Cô dừng lại vài giây, nghĩ đến điều gì đó. Lông mày lại nhíu lại. Nhưng ngày mai là thứ hai. Ngày thường các anh phải dậy sớm như vậy. Là em làm lỡ giấc ngủ của anh rồi. Xin lỗi, Lục Tề Minh im lặng nửa giây. Nghiêng đầu nhìn cô. Em với bạn bè khác cũng khách sáo như vậy sao? Tiền Đa Đa nghĩ một lát rồi thành thật nói. Cũng gần như vậy, em quen rồi. Lục Tề Minh nói, với bạn bè có thể khách sáo, với bạn trai thì không cần. Tiền Đa Đa khựng lại, sắc hồng như dây leo lan tỏa, lại bò lên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn. Cô khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài kính chắn gió. Không lên tiếng. Lục Tề Minh thu lại ánh mắt, nói, hy vọng anh có vinh hạnh trở thành ngoại lệ của em. Trước khi ra ngoài đã tắm rửa xong, nhưng đêm mùa đông thực sự quá lạnh, đi một chuyến về, tay chân tay đều lạnh cóng, về đến phòng 406 khu ký túc xá cán bộ. Tiền Đa Đa vội vàng xê, ởi quần áo, lao thẳng vào phòng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất tắm nước nóng. xong việc tắt đèn, đá dép, vèo, một cái chui vào chăn, đắp chăn ngủ một giấc. Nhưng một phút trôi qua, vẫn chưa ngủ được, 5 phút trôi qua, vẫn chưa ngủ được, 15 phút trôi qua, vẫn chưa ngủ được, một cục bông trong chăn kêu er, ên một tiếng, cuối cùng cũng cam chịu vén chăn ngồi dậy. Con người là loài sinh vật kỳ lạ như vậy, trên đường về còn buồn ngủ chết đi được, vừa nằm lên giường, tất cả lũ sâu ngủ lại chạy trốn hết sạch. Tiền Đa Đa ôm mặt, tuyệt vọng phát hiện, dây thần kinh não của mình lúc này lại hoạt động vô cùng tích cực. Hưng phấn đến mức có thể nhảy tại chỗ một bài thể dục buổi sáng. Nguyên nhân gì khiến cô mất ngủ vậy? Còn có nguyên nhân gì nữa? Tiền Đa Đa vô thức kéo chăn lên che mặt. Vài giây sau, nhận ra cứ rối rắm như vậy không phải là cách. Cô bứt tóc một cái rồi cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhận diện khuôn mặt, màn hình tự động sáng lên. Tiền Đa Đa mở ứng dụng WeChat, tìm đến khung chat với Triệu Tĩnh Hy. Vừa gõ xong dòng chữ, "Tĩnh Hy ơi, tao lại đến cầu cứu đây." thì động tác khựng lại, giơ tay lên, bực bội gõ vào đầu một cái. "Tối nay mới đi đón người ở quán 30 về mà. Quân sư Tĩnh Hy bây giờ còn say đến không biết trời trăng gì. Căn bản không thể cho cô lời khuyên. Vậy phải làm sao đây?" Tiền Đa Đa mím môi, sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, một tia sáng lóe lên. Cô có ý tưởng rồi. Truy cập một diễn đàn ẩn danh nổi tiếng trong nước. Tiền Đa Đa đăng nhập tài khoản. Rất nhanh đã nhập một đoạn nội dung vào bài đăng mới nhất. "Cầu cứu, hôm nay đột nhiên bị tỏ tình. Đã hứa với đối phương ngày mai sẽ trả lời. Bây giờ rất rối rắm. Xin các bạn trên diễn đàn giúp đỡ, cho một vài lời khuyên. Cảm ơn rất nhiều." Bổ sung, đối phương cao hơn 1m9, vóc dáng và ngoại hình đều rất nổi bật, công việc cũng rất tốt. "Tôi thật ra cũng có chút cảm tình với anh ấy, nhưng anh ấy rất bận, một năm có lẽ 1/3 thời gian ở bên ngoài. Nếu tôi và anh ấy ở bên nhau, cơ bản có thể xác định là thường xuyên yêu xa. Thật sự không biết phải làm sao." Bổ sung thêm, lúc tỏ tình đối phương còn nói, "Đây chỉ là thử hẹn hò. Nếu trong thời gian hẹn hò tôi gặp được người mình thật sự thích, anh ấy sẽ lập tức rút lui, tuyệt đối không gây phiền phức cho tôi." Gõ xong chữ, Tiền Đa Đa đọc lại một lượt, sửa vài lỗi chính tả rồi nhấn gửi. Diễn đàn này có lượng truy cập rất lớn, số lượng người dùng hoạt động luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Bài đăng của Tiền Đa Đa vừa gửi đi, chưa đầy vài giây đã nhận được phản hồi của những cư dân mạng nhiệt tình. "Tầng 1, gì, trên đời này còn có loại đàn ông này sao? Tôi không tin." "Tầng 2, bài sao, xác nhận." "Tầng 3, à, nếu theo lời chủ thớt nói, người tỏ tình vừa cao vừa đẹp trai lại tốt mọi thứ, còn nguyện ý làm lốp dự phòng làm chó ly, ếm cho chủ thớt, vậy chủ thớt còn dối dám làm gì? Khoe ngàm à." "Tầng 4, tầng 3 không đọc kỹ bài à? Chủ thớt nói người này rất bận, cô ấy không muốn một năm mấy tháng yêu xa." "Tầng 5, có gì mà phải dối dám? Nghe chủ thớt miêu tả, người này không phải rất tốt sao? Tỏ tình thôi chứ có phải cầu hôn đâu. Thời đại này rồi, yêu đương chẳng phải cứ yêu đại đi. Đồng ý đi." "Tầng 6, trả lời tầng 5. Thời đại nào cũng có người đối đãi với tình cảm rất nghiêm túc, cảm ơn. Không phải ai cũng có thể coi cuộc đời như trò đùa, cảm ơn." "Tầng 7, anh chàng này tốt bụng ghê. Chủ thớt thật ra không cần phải rối rắm như vậy đâu. Thích là một cảm giác. Bạn thích thì chấp nhận, không thích thì từ chối. Cuộc đời ngắn ngủi 30.000 ngày. Chẳng phải có câu thoại trong phim sao? Không cần biết thiên trường địa cửu, chỉ cần từng sở hữu." "Tầng 8, xem một vòng xuống thì chỉ có tầng 7 là nghiêm túc cho lời khuyên." "Tầng 9, ngay cả việc nguyện ý rút lui bất cứ lúc nào khi gặp được người mình thích cũng nói ra được. Chỉ có 2 khả năng, hoặc là anh chàng này căn bản không thích chủ thớt, chỉ muốn chơi đùa với chủ thớt, hoặc là yêu chủ thớt đến chết đi được, cộng thêm trong lòng có chút tự ti dự cảm chủ thớt rồi sẽ rời bỏ mình. Nên mới chuẩn bị trước tinh thần. Vài phút sau, bài đăng này đã nhận được hàng chục phản hồi. Tiền Đa Đa đi vệ sinh xong trở lại, ôm điện thoại lần lượt xem các bình luận của cư dân mạng. Một lúc sau, trả lời một câu, cảm ơn mọi người đã cho lời khuyên. Tôi biết phải làm gì rồi. Cô thoát khỏi diễn đàn, tắt màn hình điện thoại. Không gian trong phòng lại trở về bóng tối. Cô nằm xuống giường, nhìn trần nhà trắng một vài phút rồi trở mình nhắm mắt ngủ. Hôm sau, buổi sáng, sương sớm vừa tan, một bông tuyết rơi trên mặt chiến sĩ tan chảy theo nhiệt độ cơ thể. Phía thao trường vọng lại tiếng hô khẩu hiệu, chỉ nghe thấy vài tiếng phành phạch, những con chim sẻ đang ngủ gật trên cây bị đánh thức, vỗ cánh bay lên trời. Lục Tề Minh từ tòa nhà văn phòng Bộ Tư lệnh đi ra, giày quân đội dẫm lên mặt đất đóng băng phát ra tiếng lách tách nhẹ như pha lê vỡ. Đang đi về phía thao trường, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói như suối ngọt vỡ tan trên mặt băng xuyên vào màng nhĩ anh. Lục Tề Minh. Bước chân Lục Tề Minh đột ngột dừng lại, quay người nhìn lại, cách đó vài bước, cô gái trẻ xinh xắn đứng dưới ánh ban mai. Chiếc áo khoác cashmere màu kem tôn lên làn da, làm nổi bật ngũ quan cô càng thêm rực rỡ, đẹp như hoa đào. Cô gái đi thẳng tới, Lục Tề Minh khẽ siết các ngón tay, lớp da chai sần trên đầu ngón tay cọ vào nhau, muốn nói gì đó, chào hỏi cô, lại sợ cách xa cô nghe không rõ, đành im lặng chờ đợi, cuối cùng đợi đến khi cô đến gần. Đứng trước mặt anh cách một bước chân, Lục Tề Minh rũ mắt nhìn thẳng vào Tiền Đa Đa, khẽ nuốt nước bọt, giọng hơi khàn, chào buổi sáng, anh cũng buổi sáng tốt lành. Tiền Đa Đa cười đáp, tim đập nhanh như vừa chạy xong marathon, mặt cô đỏ, lòng bàn tay ướt đẫm, nhưng vẻ ngoài vẫn thản nhiên, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ và dịu dàng, đứng im nửa giây. Nghĩ đến người này công việc bận rộn, không tiện làm lỡ thời gian của anh. Tiền Đa Đa âm thầm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không ai chú ý đến họ. Cô khẽ hắng giọng, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất, khẽ cười với anh, lời anh nói tối qua, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Một hơi thở sau khi lời vừa dứt, vẻ mặt Lục Tề Minh bình tĩnh nhưng tim lại thắt lại như bị một bàn tay vô hình khổng lồ kẹp chặt. Sau đó, một viên đạn bọc đường ngọt ngào bê, ắn ra từ không trung, chính xác không sai lệch, trúng vào trái tim vốn dĩ luôn đập loạn nhịp vì cô. Có thể thử trước đã, Tiền Đa Đa nói, sau này, trước mặt mọi người chúng ta vẫn là đồng nghiệp, anh gọi em là cô Tiền. Em gọi anh là đội trưởng Lục. Nói đến đây, cô dường như không dám nhìn vào mắt anh, nghiêng đầu, hai má ửng hồng hơn cả hoa lựu, nhỏ giọng dịu dàng nói, sau lưng mọi người, chúng ta cứ thử xác định quan hệ làm bạn trai bạn gái. Cách chương.